Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 10, cố vấn danh hiệu. Bối bối lật, trong nhà trắng, ước chừng hơn 70 tuổi người da trắng cau mày, siết chặt trong tay ly thủy tinh, chim ưng vậy con người toát ra vẻ chấn động. Impossible, thân là một tên hợp lệ nước Mỹ Tổng thống. Hắn thường chèn ép bên kia bờ đại dương nào đó quốc, đem nó coi vì mối uy hiếp ngầm lớn nhất, nhưng hình như không ép được rồi. Hắn cào cào cái trán, thêm ra cái thiên tài nhập thánh thì thôi, làm sao ở liên quan với thần chỉ nghiên cứu khoa học phương diện cũng có tính đột phá thành quả. Điều này làm cho hắn cảm thấy gấp gáp, áp lực, tạm thời tính quên mất dị không gian thần chỉ nguy cơ. Mãi đến tận hiện tại, vị này người da trắng tổng thống vẫn kiên định cho rằng thần chỉ xâm lấn kỳ ngộ lớn hơn nguy hiểm. Thế là gọi tới Nhà Trắng giao tiếp thư ký trưởng, thương thảo chốc lát, X-3 đã đến Hoa Quốc, ưu tiên cấp mục tiêu từ nghiệm chứng đường hồng thân phận, đổi thành điều tra rõ ràng dụ dỗ thần chỉ cơ khí đến cùng có hiệu quả hay không. Giả như kia cơ khí hữu hiệu, e sợ sẽ mang đến long trời lở đất thay đổi. UTC, GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. 11 giờ đêm, Hoa Quốc đế đô, ngoại thành trong ngọn núi. Yên tĩnh không tiếng động hồ nước hiện ra cảnh khu khách sạn ánh đèn hình chiếu. Tình cờ có thể nhìn thấy mấy chiếc xe hơi mở ra đèn pha, chạy đang uốn lượn sơn đạo. Không khí oi bức giống như lồng hấp, không có một tia gió, vắng vẻ hơi dọa người. Trên trời mây đen tung bay, che lại mặt trăng, đen kịt một màu trong ngọn núi bốc lên vài sợi quang, ẩn chứa thần thánh cao thượng, rất nhanh sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Đó là một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Thần gặp phải đường hồng, nhược tiểu đáng thương lại bất lực, hoàn toàn không có chạy thoát cơ hội. Ánh kim lấp lóe mấy lần, dường như yếu ớt ánh nến rơi vào mưa xối xả. Vẫn chưa tới 10 giây liền bị đánh thành bột phấn. Oanh, đường hồng một chỉ điểm ra, năng lượng nguyên tử ánh sáng đem vùng núi lớn này rọi sáng. Trong phút chốc, thần khu mất đi. Hệ thống giao diện hiện ra một cái nhắc nhở. Leng keng, lần thứ 177 một người đánh gục thần phó. Một người trị thêm 2, nguy hiểm thần tốt, giá rẻ a. Mới 2 điểm, đường hồng khe khẽ thở dài, quay đầu liếc nhìn, đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy đứng ở trên tán cây. Ánh mắt như liệt nhật, quan sát trong cơ thể hắn năng lượng nguyên tử vận chuyển phương thức. Không thu hoạch gì, Trần Giai Úy lắc lắc đầu, vứt đi máy móc, đi tới. Bồng tương đương cồng kềnh hình vuông máy móc đập xuống đất. Đích đích, đích đích, đích đích, máy móc tiếng nhắc nhở tức khắc trở nên không ổn định. Đường Hồng liền nói, người chớ đem đài máy móc này ném ra chấn động não. Trần Giai Úy không tỏ rõ ý kiến. Ta có chừng mực, nàng toàn bộ hành trình quan sát máy móc chế tác quá trình. Hình vuông máy móc trang chính là tín đồ đại não. Liên tiếp từng cây truyền tín hiệu dây anten, mà lúc này, nàng đạp lên một đôi giày vải, hạ thân quần áo thể thao, trên người nhạt màu tiểu mỏng sam, liếc nhìn đường hồng, vừa nhìn về phía đường hồng dưới chân nguy hiểm thần thần hài. Các thần hài chính là thần vật nguyên liệu, người bên kia cũng là như vậy. Đương nhiên, đường hồng lại bổ sung. Sau đó lại thông qua quả cầu ánh sáng loại hình nguy hiểm thần làm ra trị liệu thiết bị, dù cho chỉ còn một hơi cũng có thể cứu lại đến. Bất quá ta không hiểu chữa bệnh phương diện kỹ thuật, giúp không được các ngươi. 19 hình thiết bị lấy thần khu tu dưỡng nhân thể. Trần Giai Úy nghe xong sửng sốt, bên ngoài cũng tiếc hận, nàng thời không này so sánh với đó rất lạc hậu. Đường Hồng ngắm nhìn bốn phía, nói, chu vi 500 cây em thần chỉ đã chết quang. Tiếp đó, ta đi phương Nam ngươi đi Bắc, kinh kiểm nghiệm, máy móc tín hiệu rất ổn định, có thể có chu vi 3-4 cây em phạm vi. Trần Giai Úy mặt lộ vẻ vui mừng, đem trong quốc cảnh thần chỉ tuyệt diệt, thế tất có tác dụng cực lớn. Sở nghiên cứu trung ương đang ở chế tạo đài thứ hai máy móc. Trừ này ra, dựa theo yêu cầu của Đường Hồng, Sở nghiên cứu trung ương sẽ ở trong vòng 3 ngày cung cấp đặc chế khoáng thạch uranium. 3 ngày, Đường Hồng âm thầm bắt đầu cân nhắc, trước đem trong quốc cảnh thần chỉ toàn đánh chết, phòng trừng có thể thu hoạch không tới 200 một người chỉ. Những quốc gia khác có giúp hay không? Giúp thế nào? Muốn xem quan phương ý tứ. Hai người cũng nói qua. Đến lúc đó do Trần Giai Úy đứng ra câu thông. Giây lát, chân trời truyền tới máy bay trực thăng tiếng ông ông âm. Sắp xếp gọn thần hài, mang lên máy móc, hai người ngồi vào máy bay trực thăng. Trần Giai Úy thoáng do dự, nhíu lên lông mày, thời đại viễn cổ bá chủ rất lợi hại. Ngươi cảm thấy chúng ta tất yếu tỉnh lại một đầu. Đừng, Đường Hồng vội vã vung vung tay. Một đầu bá chủ có thể sánh vai 7 màu thần khu. Nó hình thể khổng lồ, có năng lượng thủ đoạn công kích, một đối một lời nói. Cái thế cấp bậc e sợ cũng hơi kém một chút. Làm một ví dụ, châu Bắc cực loài chim bá chủ tinh trần nhạn thể trọng 9 vạn tấn. Dực triển 200 mét, tùy tiện hống một tiếng, liền có thể nhấc lên bão táp. Cao Ly quốc bị nó diệt. Ta cái kia thời không, vừa đấm vừa xoa, đàm phán nhiều lần mới kết minh, muốn đối phó bá chủ, chủ yếu ỷ lại với sức mạnh, nhưng mà Trần Giai Úy mạnh nhất chỗ là ý chí, một khi tỉnh lại chúng nó, có thể nói tự chịu diệt vong, số hai thời không nhân loại cũng không có chống lại viễn cổ bá chủ khoa học kỹ thuật vũ khí. Thật không, Trần Giai Úy sâu sắc nhìn chăm chú một mắt Đường Hồng. Không biết làm sao, nàng cảm thấy Đường Hồng tựa hồ có chỗ ẩn giấu. Đường Hồng buông xuống mi mắt, không lên tiếng nữa, như tỉnh lại bá chủ. Liền đến vũ lực kinh sợ nó, liền đến kích phát được ăn cả ngã về không trạng thái. Đường Hồng không muốn, không nghĩ bốc nguy hiểm đến tính mạng. Trong cabin rơi vào trầm mặc. Máy bay trực thăng cánh quạt cùng động cơ nổ vang thanh âm truyền ra cực xa. Một lúc lâu, Đường Hồng nghe được yếu ớt lanh lảnh tiếng chuông. Hắn ngẩn ra, nghe rất quen thuộc, hẳn là siêu phàm giả áp báo động trước âm thanh. Chỉ thấy Trần Giai Úy móc ra túi quần điện thoại di động. Nàng đầu ngón tay vùng vẫy hai lần, sắc mặt liền thay đổi. Thái Bình Dương Bắc Bộ xuất hiện đại lượng nguy hiểm thần. Nghi có dị không gian kết tinh. Xem ra cần phải trở về một chuyến. Lý Tuyết không đã xuất phát. Ta sợ hắn một người không ép. Được, Trần Giai Úy có chút cuống lên. Vạn nhất Lý Tuyết không có chuyện liền nguy rồi. Hoa Quốc chỉ có hai vị nhập thánh giả. Đường Hồng kinh ngạc nói. Đại khái vài con nguy hiểm thần. Trần Giai Úy. Báo động trước tin tức nói chính là vượt qua 10 tôn. Mới 10 con, nguy hiểm không? Đường Hồng không nhịn được thổn thức. Cái thời đại này nhập thánh giả quá yếu rồi. Ngươi đi đi, hắn tìm Trần Giai Úy là để chứng minh thân phận của chính mình. Miễn cho bị quan phủ tra tới tra lui rất phiền phức. Mà trải qua nàng giới thiệu, tương đương với chính thức chứng thực. Không ai sẽ quá đáng xoắn suýt Đường Hồng lai lịch. Đường Hồng nhìn theo Trần Giai Úy nhảy ra cabin. Bóng người như chớp giật phá không. Tốc độ thay đổi trong chớp mắt lại có hai lần tốc độ âm thanh. Quá nhanh, dù cho hắn toàn lực phi hành cũng vẻn vẹn gấp đôi tốc độ âm thanh mà thôi. Cái thế, Đường Hồng tâm sinh ngóng trông. Trong vòng một năm, đột phá cái thế, chỉ cần... Nguyên tử thổ nạp thuật, tu luyện tiến độ theo được ý chí lực lượng tăng lên. Từ khi đêm qua 11 giờ, Trần Giai Úy đi tới Thái Bình Dương Bắc Bộ Hải Vực. Đường Hồng không cơn buồn ngủ, liền bắt đầu quét rác hành động. Từ quốc cảnh nhất Bắc bắt đầu, hắn ở nguyên thế giới, vẫn không có đột phá đỉnh cấp liền tham dự quân đội khởi xướng quét rác hành động. Bây giờ đã vì nhập thánh giả, hiệu suất kỳ cao, xe nhẹ chạy đường quen, trên căn bản một cái tỉnh muốn 2 giờ. Đợi đến mặt trời mọc thời điểm, đường hồng đã giết sạch rồi 4 cái tỉnh hết thảy thần trì. Tổng cộng 6 tôn nguy hiểm thần, 23 tôn thường quy thần, một người trị tiền lời, 35, một ngày này đi qua, hắn đạp khắp bình nguyên đại xuyên, từ đông đến tây, từ bắc đến nam, liền đến xuyên thục phân khu, Ngọa Long tổ chức tổng bộ, đường hồng vừa dừng chân, dự định nghỉ một lát, lại lần nữa nhìn thấy bàn sơn giả, đường thánh giả. Bàn sơn giả bản danh Vu Tú, số 2 thời không nàng có vẻ càng trẻ hơn một chút. Nhìn thấy đường hồng, kinh ngạc không thôi, vạn vạn không nghĩ tới một vị này đột nhiên xuất hiện thiên tài nhập thánh trẻ tuổi như vậy. Nàng thực sự hiếu kỳ, hỏi, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Đường hồng chắp tay thở dài nói, già rồi, hơn 20 tuổi, Vu Tú há miệng. Không biết nói thế nào cho phải, nàng năm nay 41 tuổi. Cái kia, Vu Tú trầm mặc một chút, đưa ra thỉnh cầu, xin cho phép ta cùng ngài cùng hành động. Nàng nghĩ tiếp xúc nhiều nhập thánh, khoảng cách gần tham quan, tìm tới nhập thánh phương hướng. Được, đường hồng đồng ý, chớ giành với ta quái là tốt rồi. Vu Tú khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương lên. Mạnh như nhập thánh Lý Tuyết không? Đối mặt số nhiều nguy hiểm thần cũng cẩn thận. Cướp quái, nói không chừng gặp phải hiểm cảnh. Sức chưa tới, còn muốn nàng từ bên hiệp trợ. Thời gian trôi qua, lại qua một ngày. Bàn sơn giả Vu Tú dọc theo đường đi theo đường hồng. Mắt thấy hắn thí thần gần như với cắt rau gọt dưa. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Con mắt cũng đăm đăm. Căn bản nói không ra lời, giết chóc, vẫn là giết chóc, thần chỉ ở đường hồng trước mặt hình như là gà đất chó xanh bình thường. Nội tâm của nàng dần dần mất cảm giác, lược cảm tan vỡ, có thời điểm giữa người và người chênh lệch thực sự là so với người cùng động vật chênh lệch còn. Muốn lớn hơn, đang lúc hoàng hôn, hai người đến tỉnh Quảng Nam, đường thánh giả, tỉnh Quảng Nam biên giới. Một nơi trên núi cao, Mạc Tu Sinh một mực cung kính nói rằng, nước Mỹ thiên tài danh sách X, bà nghĩ gặp mặt ngài một lần. Tự từ hôm qua, bàn sơn giả Vu Tú đem đường hồng cầm một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Dường như nắm gà con bình thường miễn cưỡng bóp chết video upload đến diễn đàn. Hoa quốc siêu phàm thế giới triệt để náo động, có người nói X. Bà cũng nhìn, trầm mặc đến nửa ngày, lặng thinh không còn nhắc luận bàn, bởi vì, Vu Tú upload mấy cái video, hung tàn nhất, thuộc về một vị khác nguy hiểm thần cách chết đường hồng lăng không bổ chân phải, quất nổ mấy chục lần, tiếp theo một mắt chừng chết, Mạc Tu Sinh nhìn ra cũng là hãi hùng khiếp vía, mà giờ khắc này, đường hồng quan sát Mạc Tu Sinh. Ngươi, sắp đột phá rồi đi. Mạc Tu Sinh âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn xác thực sắp sửa đột phá tiên phong siêu phàm giả. Ý chí lực hàng rào buông lỏng. Điều này cũng có thể nhìn ra. Này chính là thiên tài nhập thánh. Hắn càng thêm kính cẩn. Gần nhất thật có chút triệu chứng đột phá. Đường hồng lộ ra từ phụ vậy nụ cười sán lạn. Vỗ hai lần Mạc Tu Sinh vai. Không sai, không sai, ta rất xem trọng ngươi. Nghe vậy, Mạc Tu Sinh thụ sủng nhược kinh, lại khá là kích động, càng được nhập thánh đồng ý. Như vậy đi, ngươi theo ta cùng đi. Đường hồng lấy nhập thánh ý chí tiến hành cộng hưởng, nhưng trợ Mạc Tu Sinh càng nhanh hơn đánh vỡ cực hạn. Mạc Tu Sinh mặt lộ trần trờ, ta đến tìm bối cố vấn xin chỉ thị một hồi. Hắn thuộc về danh sách chặn đánh đội thành viên, bình thường có phạm vi hoạt động, không cho phép tự ý rời đi Quảng Nam phân khu. Bối cố vấn, đường hồng khẽ ồ lên một tiếng, nguyên thế giới cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng cũng không có họ bối người cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, không quản sống hoặc chết, hy sinh cố vấn vẫn như cũ đưa vào không loại bỏ. Xem ra lại là hai cái thời không nhỏ bé phân biệt. Nhưng ở một khắc tiếp theo, chỉ nghe Mạc Tu Sinh giải thích hai câu, bối cố vấn là Quảng Nam phân khu danh sách chặn đánh đội đội trưởng, danh hiệu bối bối lật. A ân, Đường Hồng trừng mắt lên, âm thanh đều không tự chủ được nhắc cao một chút. Nam nữ, tên là gì, ngươi cho ta nói tường tận chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.